cùng bạn trai cũ diễn trò. Chương 39, chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật kết, sau khi tiến vào tiểu khu, Cố Chiêu Hy nhanh chóng chạy đến biệt thự của Thịnh Minh Dịch. Cậu vô cùng nghi ngờ tất cả những thứ này đều là do ba của Thịnh Minh Dịch sắp xếp. Trong tiểu thuyết không phải toàn viết như thế sao? Một người ba cứng nhắc không đồng ý cho con trai mình và một người con trai yêu nhau, cũng không thể chấp nhận con trai mình là đồng tính, cho nên tìm một cô gái trẻ trung xinh đẹp đến, để cô ta và con trai mình lên giường, hơn nữa còn để cho bé Thụ biết. Công Thụ vô cùng đau khổ, không thể tiếp tục bên nhau được nữa. Tuy không thể bên nhau được nữa, nhưng lại không thể buông bỏ tình yêu của nhau. Cho nên cứ lôi lôi kéo kéo tra tấn lẫn nhau, đau đớn tột cùng. Mấy tháng sau, bụng của cô gái lớn lên, WTP cam đường quýt mật, Thụ tuyệt vọng rời đi, Công lại bắt đầu theo đuổi vợ. Cái này, máu chó thật, nhưng đây đúng là việc mà ba của Thịnh Minh Dịch có thể làm ra. Cậu chạy băng băng đến trước cửa biệt thự Cố Chiêu Hy mệt đứt hơi. Cậu vừa định mở cửa ra thì lại đột nhiên hơi sợ. Trong đầu cậu lại bắt đầu nghĩ linh tinh đến tình tiết tiếp theo, sợ bản thân vừa mở cửa ra sẽ nhìn thấy một đống quần áo lộn xộn và hai thân thể đang quấn lấy nhau. Mặc kệ đi, cậu nhanh chóng nhập mật mã. Cửa chính mở ra, người phụ nữ ngồi trên ghế sofa quay đầu lại. Cô ta mặc một cái váy liền màu đỏ rượu, đánh son màu đỏ đậm, tóc uốn sóng, hai tay đeo một đôi khuyên tròn lớn, đôi tay ngọc ngà thon dài đang bưng cốc nước, tư thế ngồi đoan trang, rất có khí chất, giá trị nhan sắc cao giống như một ngôi sao lớn. Mà Thịnh Minh Dịch thì say giống như một con chó nằm dài trên ghế sofa. Cũng may quần áo chưa bị cởi. Cố Chiêu Hy thở ra một hơi, lập tức đánh đòn phủ đầu trước. Cô là ai? Sao lại ở nhà tôi? Cô gái kia ung dung trả lời. Cậu là ai? Sao lại ở nhà tôi? Tôi là bạn trai của anh ấy. Cố Chiêu Hy bước đến, lay lay Thịnh Minh Dịch ý đồ muốn gọi người tỉnh dậy, nhưng cái tên kia lại ngủ như lợn. Tôi là bạn gái của anh ấy. Cô gái nói, anh ấy uống say, tôi vừa mới nhặt anh ấy từ một quán ăn ven đường về đấy. Cũng may là anh ấy có bạn gái, không thì uống say ở ngoài đường như vậy, lúc tỉnh dậy khả năng là đã bị bán sang tận châu Phi rồi đấy nhỉ. Cố Chiêu Hy nghe ra cô ta đang trào phúng mình không quan tâm đến Thịnh Minh Dịch. Cậu hơi đối lý, nhưng cậu không thể thua. WTP cam đường quýt mật. Vốn tôi định đưa đồng nghiệp về xong thì sẽ gọi một cái xe khác quay lại đón anh ấy, nhưng không nghĩ đến thế mà lại có người nhân cơ hội này nhặt mất bạn trai của người khác. Cậu ngồi xuống ghế sofa Thịnh Minh Dịch đang nằm, nghiêng người rút ra hai tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho anh. Người phụ nữ vắt chéo chân, giày cao gót nhẹ nhàng đung đưa. Cậu lấy gì ra để chứng minh cậu là bạn trai của anh ấy? Cố Chiêu Hy ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, gọi một tiếng. Hesmer, bé chó Golden lập tức chạy từ trên tầng xuống, vui sướng bổ nhào vào chân cậu, cái đuôi vẫy không ngừng. Cố Chiêu Hy sờ đầu nó, cho người phụ nữ kia một ánh mắt. Ý của cậu vô cùng rõ ràng, xem đi, con chó này thân thiết với tôi như vậy, chứng minh tôi thật sự là chủ nhân của cái nhà này. Đối phương lại mỉm cười, sau đó cũng gọi Hesmer một tiếng, bé chó lại quay đầu chạy sang chỗ cô ta, cọ cô ta một cách nhiệt tình. Cố Chiêu Hy không nhịn được mắng một tiếng. Chó ngốc, tao mới là chủ nhân của mày đấy. Hesmer quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chiêu Hy kìm nén lửa giận trong lòng mình, cố gắng duy trì bình tĩnh. Nghiệm chứng thất bại rồi đúng không? Cậu lấy điện thoại mình ra tìm thấy ảnh chụp chung của hai người, đưa cho đối phương xem. Không nghĩ đến người phụ nữ kia cũng lấy điện thoại ra, nhấn nhấn mấy cái, sau đó đưa cho cậu. Không xem không biết, vừa xem một cái thì tức xì khói, trong điện thoại của cô ta thế mà lại cũng có rất nhiều ảnh chụp chung với Thịnh Minh Dịch. Hơn nữa cái tên kia đều ở trạng thái tỉnh táo cả, không hề tồn tại tình trạng bị bắt ép. Trong bức ảnh kia tinh thần của Thịnh Minh Dịch rất thoải mái, thỉnh thoảng còn cười, có vẻ vô cùng tự nhiên. Cố Chiêu Hy phát hiện ra rất nhiều bức ảnh chỉ mới được chụp gần đây. Cậu biết Thịnh Minh Dịch là một người rất nhàm chán, rất ít khi đi chơi cùng người khác, ngoài ngày làm việc mà có thể hẹn được anh thì người này chắc chắn có quan hệ rất thân thiết với anh. Lúc cậu không ở đây, Thịnh Minh Dịch thế mà lại hẹn hò với một người con gái. Bọn họ đã quen nhau lâu lắm rồi sao? Xem ra quan hệ giữa cậu và bạn trai tôi rất tốt. Người phụ nữ kia trả lại điện thoại cho cậu, trên mặt là nụ cười dịu dàng. Không nghĩ đến anh ấy vậy mà lại có một người anh em tốt như cậu, vốn dĩ tôi vẫn luôn lo lắng anh ấy một mình cô đơn, nhưng bây giờ xem ra là do tôi lo lắng quá nhiều, cảm ơn cậu đã mang anh ấy đi chơi. Anh em tốt cái con mẹ nó. WTP cam đường quýt mật, những tấm hình chụp chung trong điện thoại Cố Chiêu Hy cùng lắm chỉ là kéo cổ, thật sự không thấy thân thiết lắm. cậu nghĩ ra trong điện thoại Thịnh Minh dịch hình như cũng lưu hai tấm ảnh giường chiếu của bọn họ, cái đó chắc chắn sẽ có sức thuyết phục. Thật ra hai bức ảnh ấy cũng không phải là sắc tình lắm, nói thật là cho dù thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ không cho người khác nhìn thấy. Bức ảnh ấy chỉ là hai người cởi trần nằm trên giường, cậu gối lên lồng ngực rắn chắc của Thịnh Minh Dịch, đối phương ôm lấy vai cậu. Cứ coi như, da thịt thân thiết, đủ chứng minh vấn đề rồi chứ gì. Cậu móc điện thoại của Thịnh Minh Dịch ở trong túi áo ra, điện thoại được mở ra bằng vân tay. Sau khi ở khóa cậu mới ý thức được một vấn đề. Sao vân tay của mình lại có thể mở điện thoại của anh ấy? Lưu vân tay lúc nào thế? Sao mình lại không biết? Mình mất trí nhớ à? Cố Chiêu Hy cẩn thận nghĩ lại, thật sự cậu không nhớ ra Thịnh Minh Dịch bảo cậu lưu vân tay lúc nào. Cậu đoán chắc là lúc mình ngủ, cái tên kia cầm tay mình để lưu lại. Lưu mà chẳng thèm nói với cậu, có ý gì? Đây là lần đầu tiên cậu lật xem bộ sưu tập trong máy Thịnh Minh Dịch. Lướt mãi, cậu phát hiện ra trong điện thoại của người này thế mà lại có nhiều ảnh của cậu đến vậy. Trừ những bức ảnh chụp chung mà cậu biết ra, còn có cực kỳ nhiều ảnh một mình cậu. Cậu ăn đồ ăn, cậu ngủ, cậu nghịch mèo. Ở vô số những thời khắc cậu không hề phát hiện ra Thịnh Minh Dịch dùng ánh mắt dịu dàng mang theo tình yêu nhìn cậu ung dung thản nhiên lấy điện thoại ra, dùng cả trái tim mình ghi lại hết những hình ảnh nhàm chán, nhỏ vụn ấy. Ngoài ảnh chụp ra, Cố Chiêu Hy còn nhìn thấy trong bộ sưu tập của Thịnh Minh Dịch có rất nhiều thực đơn. Gần như chiếm mất 1/3, tuy rằng mới ăn xong tôm hùm đất nhưng nhìn thấy mấy thực đơn này cậu lại không nhịn được nuốt nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ dựa vào bộ sưu tập của một người mà phán đoán trọng điểm sống của họ thì cuộc sống của Thịnh Minh Dịch trừ cậu ra thì chỉ còn học nấu ăn. Mà những món ăn ấy cũng là làm cho cậu ăn. WTP cam đường quýt mật, lướt qua từng bức ảnh một cậu dường như có thể xuyên qua những bức ảnh ấy cảm nhận được tình yêu của đối phương. Có một loại tình cảm ấm áp phát ra từ những bức ảnh ấy, bao lấy cậu, rồi lại thâm nhập vào trái tim cậu, xua tan đi những oán giận nơi đáy tim, khiến cậu không thể giận nổi. 10 phút sau, Cố Chiêu Hy cũng không tìm thấy bức ảnh giường chiếu nào, chỉ tìm thấy mấy bức ôm nhau thôi. Thân mật nhất là Thịnh Minh Dịch hôn lên má cậu. Cậu đưa cho người phụ nữ kia xem, đối phương chẳng hề dao động. Cái này có thể chứng minh điều gì? Cô ta cười nói, tôi nghe nói mấy tên con trai các cậu quan hệ mà tốt còn có thể tốt cùng nhau nữa cơ mà. Chúng tôi vì tình yêu mới cùng nhau. Cố Chiêu Hy dừng lại, dù sao cậu cũng đang ở trước mặt một cô gái. Gia đình hai chúng tôi là quan hệ thân thiết nhiều đời, tôi và anh ấy từ nhỏ đã quen biết nhau rồi. Người phụ nữ bỏ cốc nước xuống, ôm lấy bé mèo đặt lên đùi. Từ nhỏ ba mẹ hai nhà chúng tôi đã hy vọng sau khi bọn tôi lớn thì sẽ bên nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy chúng tôi cực kỳ xứng đôi. Xin lỗi, tôi không thấy thế. Cố Chiêu Hy cười lạnh, đã là thời đại nào rồi, còn đi theo con đường ép duyên. Chúng tôi quen nhau từ thời cấp 3, hai bọn tôi đều là nhất kiến trung tình, tự do yêu đương. Nhưng hai người đã chia tay rồi mà. Người phụ nữ nghiêng người rút ra hai tờ giấy lau mồ hôi trên trán cho Thịnh Minh Dịch. Cố Chiêu Hy không vui, đang định ngăn cản. Thịnh Minh Dịch lại giành trước đẩy tay người phụ nữ kia ra, mơ hồ hét một tiếng. Đừng, đừng đụng vào ông, ha ha ha, Cố Chiêu Hy không nhịn cười ra tiếng. WTP cam đường quýt mật, người phụ nữ kia gầm lên một tiếng. Thịnh Minh Dịch cố gắng chống đỡ cơ thể say khướt của mình, hoang mang nhìn xung quanh, sau đó ngồi lại gần Cố Chiêu Hy hơn một ít hét về phía người phụ nữ kia. Bảo ba tôi chết tâm đi, tôi sẽ không lên giường với cô đâu. Nói xong anh lắc lư đổ về phía bàn trà, Cố Chiêu Hy vội vàng lôi anh lại, để anh dựa vào lòng mình. Người phụ nữ kia lại tiến đến từng bước đưa tay túm lấy anh tức giận nói. Cậu nhìn cho kỹ xem tôi là ai, tôi thèm vào quan tâm cô là ai. Phản ứng Thịnh Minh Dịch rất mạnh, lại đẩy cô ta ra một lần nữa, vừa nhào vào lồng ngực của Cố Chiêu Hy vừa đổi thành một giọng nói khác giống lên một câu. Đừng có đụng vào ông đây. Ha ha ha ha, Cố Chiêu Hy thiếu chút nữa thì cười bể bụng. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ gặp một Thịnh Minh Dịch thất lễ như vậy, thật sự quá hài hước. Cũng không biết cái giọng này học ở đâu, đáng yêu quá đi mất. Cút đi, Thịnh Minh Dịch đột nhiên đứng lên, lắc lư đi về phía cửa, vừa đi vừa nói. Mặc quần áo của cô vào cút, vừa nói xong thì ngã lăn ra đất, mặt úp xuống, chuyện dị năng, Cố Chiêu Hy vội vàng đến đỡ anh, lúc lật người lại nhìn thì thấy mũi chảy máu, WTP cam đường quýt mật, Cố Chiêu Hy hết hồn, vội vàng dìu anh ngồi lên ghế sofa, sau đó lao vào phòng tắm. Cậu cầm chậu vặn nước lạnh, lại nghe âm thanh la hét hoảng sợ của Thịnh Minh Dịch. Vợ ơi, sao thế? Cậu vội vàng chạy ra cửa phòng tắm thì thấy Thịnh Minh Dịch đang ôm lấy cơ thể mình nằm co ro trong góc sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ kia đang đứng bên cạnh anh, trong tay đang cầm tờ khăn giấy, hình như đang muốn lau máu ở mũi cho anh, nhưng rõ ràng là bị từ chối. Thịnh Minh Dịch còn nhìn chằm chằm người phụ nữ kia hét. Người phụ nữ ác độc kia, đừng, đừng mơ, câu dẫn tôi, sau đó tiếp tục hoảng sợ hét lớn. Vợ ơi, đến đây, Cố Chiêu Hy vội vàng bưng nước lạnh ra, dùng tay chấm nước lạnh, nhẹ nhàng vỗ lên mũi anh. Trong lúc cầm máu, Thịnh Minh Dịch vẫn luôn nói mấy lời say khướt, không ngừng xua đổi người phụ nữ kia. Nói năng lộn xộn, bừa bãi, còn nói mấy câu khó nghe, chỉ sợ bản thân và đối phương có quan hệ gì đó. Được rồi, Cố Chiêu Hy khuyên nhủ, đừng nói nữa, nói, Thịnh Minh Dịch ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Sao cô cái tốt không học mà lại học câu dẫn, cô không thấy có lỗi với bố mẹ mình, không thấy có lỗi với chính mình à? Anh vụng về sờ tay vào túi mình, rút ra một tờ khăn giấy đưa cho đối phương. Cho cô một tỷ, đi sửa lại bản thân, người phụ nữ kia không thể nhịn được nữa, cầm cốc nước lên tạt thẳng vào mặt anh. Này, Cố Chiêu Hy tức giận, đứng bật dậy. Cô làm gì thế hả? Cậu đang định bước lên phía trước bắt tơ la với đối phương, nhưng tay đột nhiên bị kéo lại. WTP cam đường quýt mật, vừa quay đầu lại thì thấy Thịnh Minh Dịch đang lau nước trên mặt ở một cái, chẳng hề lo lắng gọi một câu. Chị họ, tác giả muốn nói Thịnh Tổng, đừng đụng vào ông. Chiêu Hy, em cũng không được. Thịnh Tổng, chỉ mình em được đụng. Cách chương.